Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745. Chương 745. Nàng không kiêu không táo. Thiên Hồng, có chút người chính là thiếu bái. Ngụy Đông đội ngũ chung một cái khác 25 tuổi tả hữu cao gầy nam tử lau hạ trên mặt máu đen, chào phúng nói, nhìn xem bên người nàng kia hai người, phía trước không phải chúng ta đội ngũ sao? Vân Tiếu híp mắt nhịn không được ra tiếng, ân, hình như là, kêu, Ngô Sóng, còn có hạ cái gì tới, ta nhớ ra rồi, kêu Hạ Vĩ, nghe nói là hai huynh đệ, bọn họ hai người dị năng cấp bậc không cao, ở sau người cường đại uy áp dưới. Bọn họ căn bản là không có cảm giác năng lực. Rốt cuộc này một mảnh đều bao trùm thượng đổi bọn họ tới nói sâu không lường được uy áp. Có lẽ nhân số đông đảo hơn nữa cách khá xa, cho nên đã chịu ảnh hưởng tiểu. Nghe thấy câu nói những người khác nhịn không được cười nhạo một tiếng. Phỏng chừng kia hai người bị nàng tinh hạch thu mua, cho nên mới đi theo bên người nàng, cái này giải thích. Đối bọn họ tới nói nhất hợp tình hợp lý. Tề Thiên, ngươi làm cái gì? Ai có thể nghĩ đến liền ở cái này khi? Tề Thiên cư nhiên sau này lui. Vân Tiếu phản xạ tính kéo hắn. Một bên Mễ Giai thấy thế thu con ngươi. Riêng lạc hậu một bước. Chạy ở Tề Thiên mặt sau. Lộ lộ ở phía sau. Ta sợ nàng có nguy hiểm. Tề Thiên nhíu mày. Ngươi hiện tại dị năng toàn bộ dùng hết. Lại không có phong hệ tinh hạch bổ sung năng lượng. Ngươi đi lại có thể thế nào? Vân Tiếu nhẹ giọng nói. Tề Thiên Vân Tiếu nói không tồi. Phùng Trình Trình chạy đến Tề Thiên bên kia. Lưu lại nơi này. Càng thêm ân toàn một ít. Tề Thiên bị Vân Tiếu cùng Phùng Trình Trình khuyên bảo. Mà Trương Vĩ Kiệt cùng cái kia tuổi trẻ cao gầy nam tử trực tiếp ngăn lại hắn. Người yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì. Chúng ta hiện tại chạy trốn không ham chiến. Phía sau còn có người đỉnh. Như thế vừa nói Tề Thiên phảng phất mới yên lòng. Quay đầu liền nhìn thấy hơi cúi đầu trầm mặc Mễ Giai. Tốc độ không chậm đi theo bọn họ chạy. Phảng phất gặp được hắn. Cặp mắt kia hiện lên một tia ngượng ngùng. Ngay sau đó liền cúi đầu. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng trầm mặc nhu nhược xác thiện giải nhân ý Mễ Giai đích xác yêu cầu. Người bảo hộ. Nhưng phía trước hắn cùng Diêu Lộ Lộ gặp được nguy hiểm thời điểm. Nàng không màng tất cả lại đây cứu bọn họ. Tề Thiên áy náy ở nàng kia máu tươi rơi cánh tay thượng nhìn lại. Dữ tợn miệng vết thương, làm người nhìn liền sợ hãi. Nhưng nàng lại cái gì đều không có nói. Nhịn không được chậm hai bước cùng nàng sóng vai mà đi. Nàng thực nhỏ xinh, so với khung xương đại Diêu Lộ Lộ tới nói giống như là một cái học sinh trung học. Vừa mới cảm ơn ngươi, không có việc gì. Mễ Giai khinh thanh tế ngữ. Miệng vết thương của ngươi, nếu là Diêu Lộ Lộ lúc này nhất định đau la to. Làm hắn chạy nhanh tìm đồ vật băng bó. Mễ Giai làm như vừa định lên giống nhau. Cúi đầu nhìn hạ chính mình tay trái trên cánh tay thương. Nhịn không được thấp thấp kinh hô một tiếng. Ngẩng đầu thời điểm kia tròn xoe đôi mắt còn mang theo kinh ngạc. Tề Thiên nhìn thấy một màn này. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi sẽ không hiện tại mới phát hiện đi. Ta trên người kỳ thật nơi nơi đều đau. Cho nên không quá chú ý. Mễ Giai làm như thập phần xấu hổ. Tề Thiên vừa nghe, lập tức sửng sốt. Nơi nơi đều đau. Đúng vậy, nàng coi trọng khởi da thịt non mịn cùng Diêu Lộ Lộ hai loại tính cách. Ở phía trước cũng không từng đối phó quá tang thi. Nhưng trong chớp mắt nàng liền phải đối phó như thế cao cấp tang thi. tay chân khó tránh khỏi không nhanh nhẹn. Chính là nàng lại có thể nhận đến bây giờ. Tề Thiên không biết sao, trong lòng cư nhiên nhảy lên cao ra một tia khác thường. Có chút bội phục như vậy nữ sinh, cùng Diêu Lộ Lộ hoàn toàn bất đồng. Nàng không kiêu không táo, vĩnh viễn đều là như vậy giống nhau. Hết chương.